Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1423, chương 1422, xảo diệu công thành chiến thuật. Cái này thủ thành địch nhân quan chỉ huy toàn bộ mắt trợn tròn. Đối phương chơi xấu giống như mỗi lần phái ra vài khung khí giới công thành. Đây rốt cuộc là đánh hay là không đánh? Nói chuyện nhất định bại lộ hỏa lực, nếu không rất khó nhanh chóng tiêu diệt cái này hai đội quái vật khổng lồ. Thế nhưng là bọn họ số lượng lại không nhiều. Thủ thành vũ khí tất cả đều là đại phạm vi công kích. Đánh chúng nó thực sự thế nhưng là nếu như không nói chuyện. Mặc cho những thứ này khi giới công thành không ngừng tới gần thành tường. Tình huống cũng hội vô cùng nguy hiểm. Bọn họ nếu là không đánh. Chúng ta thì từng đám phái ra công thành xe. Thiên nhai phiêu phiêu hưng phấn nói ra. Âm âm. Không chờ hắn vừa mới dứt lời. Trên cổng thành bỗng nhiên một trận nổ vang âm thanh liên tiếp vang lên. Trong tiếng thét gào, vô số điểm đen theo nội thành cùng trên cổng thành bay lên trên trời. Bén nhọn tiếng xe gió từng trận vang lên. Những thứ này điểm đen vạch ra từng cái đường vòng cung. Hung hăng đánh tới hướng ngoài thành mặt đất. Bọn họ rốt cục nhịn không được. Cách mỗi 50 mét phái ra một đội dụng cụ, để bọn hắn trước vội vàng. Khôn Thiếu ngồi cưỡi tọa kỵ nhanh chóng lao tới, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Cái này công thành chiến thuật chính là Lý Minh cùng hắn sau khi thương nghị kết quả. Một khi địch nhân trọng binh bảo hộ đối diện lãnh địa lời nói, khẳng định cũng sẽ triệu tập rất nhiều vật tư trợ giúp thủ thành. Chính diện cường công khẳng định sẽ ăn thiệt thòi không ít. Nhưng là, địch nhân vật tư số lượng tuyệt đối có hạn. Không ngừng tiêu hao bọn họ tài liệu mới là khắc địch chế thắng phương pháp. Bởi vì Lý Minh rất rõ ràng, đối phương vật tư dự trữ nhất định không đuổi kịp bốn đại liên minh. Bọn họ hao không nổi. Dạng này từng nhóm điều động khí giới công thành uy hiếp thành lâu. Quả nhiên làm cho đối phương bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Dạng này sách lược, rõ ràng cũng là buộc người thúc đẩy hỏa lực. Muốn là không quan tâm. Vậy xin lỗi, người thành tường nhưng là có phiền phức. Mà lại loại phương pháp này cho dù là dùng tới đối phó phục cừu thành cũng sẽ phi thường hữu hiệu. Huống chi là đối phó địch nhân. Nhóm đầu tiên công thành đạo cụ nhất thời bị đầy trời điểm đen bao trùm. Đinh đinh đang đang tiếng đánh cùng nổ vang âm thanh bên trong. Từng cái thuẫn giáp xe cùng công thành xe bị rơi xuống hòn đá nện đinh đương nghĩ lung tung. Văng khắp nơi đá vụn cùng sao hỏa khắp nơi có thể thấy được. Đáng tiếc là, làm địch nhân bắt đầu phát động công kích trong nháy mắt. Những cái kia thôi động dụng cụ liên minh các người chơi đã cấp tốc vứt bỏ dụng cụ. Chỉ để lại dụng cụ nội bộ khống chế người chơi, người khác cấp tốc trở về chạy, không đợi hòn đá rơi xuống đất, bọn họ đã chạy ra khu vực nguy hiểm, tiếp tục hướng về nhóm thứ hai khi giới công thành phóng đi. Nhóm đầu tiên 8 chiếc máy móc đạo cụ chậm chạp hướng về phía trước, thừa nhận trên cổng thành dày đặc hỏa lực, mà các người chơi thì đã trốn đến nhóm thứ hai thuẫn giáp xe cùng công thành phía sau xe. Cho dù là địch nhân muốn dùng tên tháp đến đổ giết bọn hắn, hiện tại cũng đã làm không được. Nhìn về phía trước kế hoạch thành công, tất cả các quan chỉ huy trong lòng kích động không thôi. Quan chỉ huy, đám kia địch nhân quá giảo hoạt. Bọn họ đây là sớm có sắp xếp chiến thuật. Những người kia tất cả trốn đi. Trên cổng thành một tên cao tầng người chơi nhìn bên ngoài thành tình huống. Nhất thời bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đụng tới cường địch, đối phương không chỉ có tại vật tư cùng dụng cụ phía trên dẫn trước chúng ta. Chiến thuật phía trên càng có cao tay bố trí. Thượng Vũ Đại Viện Quân lạnh lùng nói ra, quan chỉ huy, đến đón lấy làm sao bây giờ? Một tên cao tầng hỏi, còn có thể có biện pháp nào? Đem hết toàn lực trước phá hủy bọn họ tất cả công thành xe. Xem bọn hắn lấy cái gì công thành. Chú ý bổ sung tư nguyên. phái ra một bộ phận quân đoàn nắm chặt thu thập hòn đá cùng đầu gỗ, chuẩn bị ứng phó gian khổ thủ thành chiến. Thượng Vũ Đại Viện Quân thở dài nói, minh bạch, một đám cao tầng tranh thủ thời gian phát chỉ lệnh, thúc hỏi một chút, chúng ta viện binh còn bao lâu có thể tới? Thượng Vũ Đại Viện Quân hỏi, vừa mới hỏi qua, bọn họ ngay tải trở về thành truyền tống, cách chúng ta gần nhất thành thị cũng có nửa giờ lộ trình. Một tên cao tầng nói ra, quá tốt, nửa giờ ta xem bọn hắn như thế nào công thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhất thời mừng rỡ không thôi. Dựa theo linh giới chiến đấu quy tắc, bất luận cái gì ở vào trạng thái chiến tranh thành thị lãnh địa, truyền tống công có thể đều sẽ bị trước tiên trực tiếp đóng lại. Muốn đi vào trong chiến tranh thành thị, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp sử dụng tọa kỵ hoặc là đi bộ chạy đến. Bất quá Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong hỗn độn trận doanh tông môn lãnh địa có không ít. Bên trong cách nơi này gần nhất lãnh địa chỉ có nửa giờ lộ trình. Bọn họ chỉ cần đuổi tới tùy ý một tòa thành thị, sau đó sử dụng truyền tống công năng, liền có thể trong nháy mắt đi vào phụ cận thành thị, lại tiếp tục tiếp viện tới. Cho nên, Thượng Vũ Đại Viện Quân cuối cùng là thở dài ra một hơi. Thế nhưng là tin tức tốt vẻn vẹn duy trì không tới một phút. Nói chuyện riêng xin tại trước mắt hắn nhảy ra, kêu gọi người, cô Nguyệt Hàn Tinh, cô Nguyệt Huynh, có chuyện gì? Thượng Vũ Đại Viện Quân kết nối nói chuyện riêng hỏi, Thượng Vũ Quân, có phiền phức, khoảng cách người nơi này gần nhất tòa thành thị kia, truyền tống trận cũng bị nhốt bế, giống như hai cái tông môn ở giữa đang tiến hành tông môn chiến. Cái kia lãnh địa không cách nào trực tiếp truyền tống. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, cái gì, tại sao có thể như vậy? Thượng Vũ Đại Viện Quân ngây người, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe nói cái kia cái tông môn người chơi ở bên ngoài địa đồ luyện cấp lúc, cùng người đoạt địa bàn sinh ra xung đột, sau đó hai cái tông môn đại đánh một trận, vốn là đây là sáng hôm nay sự tình, kết quả không nghĩ tới buổi tối nhà kia tông môn đến đây trả thù, trực tiếp mở ra tông môn lãnh địa chiến, chúng ta chỉ có thể lại chọn lựa mặt khác lĩnh tiến hành truyền tống. Chỉ bất quá khoảng cách các người lãnh địa khá xa, truyền tống đi qua lại thêm lên đường, tới lời nói không sai biệt lắm muốn một giờ mới có thể đuổi tới. Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ nói, ra, một giờ cũng được, chỉ cần có thể tận mau tới đây liền tốt. Thượng Vũ Đại Viện Quân gật đầu nói, minh bạch, vậy ta thì để bọn hắn từ nơi đó tới. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, chờ một chút, gần nhất thành thị tên gọi là gì? Bọn họ đang cùng người nào giao chiến? Thượng Vũ Đại Viện Quân hiếu kỳ hỏi, tông môn gọi là Dạ Vũ Hoa Ngữ, lãnh địa Dạ Vũ Thành, là chúng ta đến đỡ một cái tiểu tông môn, đối thủ gọi là Cửu Châu Phong Vân Các. Không rõ ràng lai lịch, bất quá thực lực rất nhỏ yếu, hẳn là một cái không liên quan tông môn. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, đáng chết, hết lần này tới lần khác tuyển cái này thời điểm tông môn chiến. Thượng Vũ Đại Viện Quân im lặng, vạn phần, lập tức kết thúc nói chuyện riêng, chuyên tâm quan sát hiện tại tình hình chiến đấu. Bọn họ đương nhiên không rõ ràng, cái này chợt đến tông môn chiến. Trên thực tế cũng là Lý Minh đã sớm bố trí hảo kế hoạch. Chính là muốn vì Khôn Thiếu công kích tòa này lãnh địa sáng tạo cơ hội. Không để cho địch nhân kịp thời tiếp viện. Chỉ bất quá tình huống tuy nhiên phát sinh biến hóa. Trận này tông môn chiến lại như cũ bình thường mở ra. Lúc này ngoài thành, nhóm đầu tiên thuẫn giáp xe cùng công thành xe y nguyên còn tại chậm chạp tiến lên. Không có các người chơi giúp đỡ đẩy mạnh, bọn họ tốc độ chậm dần không ít. Tất cả dày đặc thế công toàn bộ tập trung ở đệ nhất phá khí giới công thành phía trên. Chỉ nghe đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh bên tai không dứt. 5 chiếc thuẫn giáp xe cùng 3 cái công thành xe độ bền liên tục không ngừng chậm chạp giảm xuống. Muốn giết chết, Dưới tình hình như thế chí ít còn phải gần 10 phút đồng hồ thời gian. Trừ phi trên cổng thành bật hết hỏa lực, nhưng là nếu như nhanh đối phương 10 phút đồng hồ thời gian. Đằng sau khi giới công thành cũng sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Đến thời điểm đánh lên càng thêm phiền phức, hiện tại cũng không lo được ẩn giấu thực lực. Nhất định phải bật hết hỏa lực mới có thể mau chóng giải quyết những thứ này chán ghét dụng cụ. Tiếp viện quân đoàn 1 giờ nhất định đuổi tới. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả hỏa lực toàn bộ mở ra. Tập trung đối phó công thành xe. Không muốn đi quản những cái kia thuẫn giáp xe. Thượng vũ đại viện quân lập tức ra lệnh. Vù vù. Trong nháy mắt, trên cổng thành tất cả tiễn tháp cùng ma pháp pháo tháp. Thêm lên thành lâu bộ phận phía trên bố trí xe bắn tên máy cùng nhau thúc đẩy. Vô số mưa tên gào thét lên đầy trời cuốn tới. Thanh thế phá lệ kinh người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.